Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nàng dặn dò Quyền Minh nhị lão ở lại trong nom mọi người, còn mình thì giả dạng một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặt mày nhợt nhạt như người đau bệnh thâm niên. Ra khỏi cánh rừng mai, hỏi người đến một thị trấn gần đây. Nàng thuê 3 chiếc xe lừa rồi quay trở lại, đón đoàn người lên xe. Đếm lại những người có mặt, thấy bên phía nàng đã không may bỏ mạng hết 7 người. Còn lại trong số đó, may thay, Thiên Long Thập Bát Bộ không sức mẻ một người nào. Tổng số đoàn người bây giờ chỉ có 30, nhưng ai nấy thải đều thọ thương một cách nặng nề bi thảm. Nàng dẫn 30 người này lên 3 cỗ xe lừa, còn nàng thì cưỡi một con ngựa màu trắng, khi đi ở phía trước, lúc lùi lại ở phía sau, hộ tống thật là chu đáo. Bởi trong đoàn người này có một lão già rất rành địa dư, nên ông làm hướng đạo chỉ đường cho xe phu, đánh xe thông thả hướng về phía hồ Điệp Cốc. Nhưng nơi này hãy còn cách hồ Điệp Cốc chừng 5 dặm. Lão già hướng đạo nằm ở bên thành xe, khẽ dán rèm mà không trông ra hai bên đường. Lão thấy phong cảnh ở bên ngoài càng lúc càng diễm lệ hữu tình, màu sắc rừng xanh núi đỏ và những cảnh sa mạc vàng tươi trải dài tận chân trời đã từ từ thay đổi thành những khung cảnh sông con cầu nhỏ, cỏ cây tươi đẹp, nghìn tia muôn hồng. Hỏi thầm những người khách đi đường, ai cũng trả lời rằng đã gần đến hồ Điệp Cốc, nhưng cứ đi mãi đến mà không trông thấy. Nàng thừa dịp hỏi thăm về mấy người học trò của Điệp Cốc Y Tiên thì không có một người nào được biết. Quanh quẩn mãi mà tìm không thấy chi cả, hôm ấy đoàn người đã ngủ tại chân núi. Sáng ngày hôm sau, nàng lại truyền cho xe phu đánh thẳng vào non sâu. Càng đi sâu vào bên trong, phong cảnh càng thêm sinh lịch. Quả là trăm nghìn vẻ, nhưng hai bên đường chẳng có căn cứ. Con đường đèo càng lúc càng thêm hiểm trở. Chỉ có tiếng xe lăn ở trên đường núi vang lên những tràng âm thanh nghe rào rào như một điệp khúc bi thảm não nề. Âm thanh ấy hòa lẫn trong tiếng rên rỉ của bệnh nhân, càng làm cho Triệu Minh thêm phần áo não. Nghĩ tới cảnh đoàn người trên 30 tay cao thủ mà chỉ còn có một mình nàng là toàn vẹn. Nếu chẳng may địch thủ thừa cơ trong lúc đoàn người đang đi vào địa thế hiểm trở như vậy mà bất thình lình xông ra đánh úp, thì đoàn người của nàng thật khó mà toàn sinh. Còn đang bối rối lo âu, bỗng nghe thấy tiếng lão già dẫn đường từ trong mui xe kêu lên mấy tiếng. Ngoái đầu nhìn lại, nàng thấy lão ta đang dán rèm, đưa tay ra bên ngoài, chỉ về phía bên tả vệ đường. Nhìn theo ngón tay của lão, nàng thấy chỗ đó có một khóm hoa xinh xắn. Trên bụi hoa này có một cặp bướm bướm còn đang bay luyện nô đùa. Cặp bướm bướm xinh tươi vừa đập vào mắt của Triệu Minh, nàng liên tưởng nghĩ ngay đến dụng ý của lão già nhiều kinh nghiệm kia. Nếu chỗ này là hồ Điệp Cốc, vậy ta hãy theo chân con hồ điệp xem sao. Nghĩ đoạn, nàng liền vỗ ngựa lướt tới, đoạn vung tròn ngọn roi trong tay. Nàng sử dụng ra một đoạn mã nhĩ khinh tiên. Đầu ngọn roi lướt đi trong không khí nghe vèo vèo, và khi nó chạy vào khóm qua thì nàng rút nhẹ cái roi một cái, tức khắc có một tiếng chát nho nhỏ vang lên. Đây là một lối đánh roi đặc biệt của người Mông Cổ. Lợi dụng đầu ngọn roi gây ra tiếng động, làm cho con ngựa của mình sợ roi mà đi nhanh hơn. Nay vì Triệu Minh truyền nội lực vào nên tiếng gió vừa vang lên thì lá bay tua tủa, hoa rụng tơi bời, làm cho hai con bướm đẹp giật mình bay bổng lên không trung, đảo mấy vòng rồi tung tăng bay về phía trước. Triệu Minh cười khanh khách, quất ngựa đuổi theo không rời nửa bước. cặp bướm bướm này. Thật không ngoài dự đoán của nàng, quanh qua hai triền núi nữa, thì ở bên vệ đường lại xuất hiện thêm một cặp bướm nữa màu vàng tươi rực rỡ. Hai cặp bướm bướm kết hợp vào nhau, bay qua lượn lại trong những hoa thắm lá xanh, thật là nhẫn nhơ vui thú. Rồi hoành qua thêm một triền núi nữa, thì bên con bướm này đã dày thêm 7 con bướm khác. Bướm bướm xuất hiện càng nhiều chừng nào, ở trong lòng Triệu Minh hớn hở thêm chừng nấy. Bỗng chợt đoàn bướm đủ màu sắc kia tung mình lên cao, lượn một vòng rồi bay thẳng vào rừng. E mất dấu, nàng buộc ngựa vào một cõi cây bên vệ đường, dặn dò đoàn người của mình một câu hãy tạm trú ở bìa rừng. Đoạn một mình nàng dùng thuật kinh công rượt nhanh theo đoàn bướm. Bướm bay lượn tuy nhanh nhưng sức khinh công của Triệu Minh một khi sử dụng thì nhanh hơn đàn bướm kia biết mấy, và trông đẹp đẽ bội phần. Tuy bây giờ nàng đã quá thân thành một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nhưng thân hình của nàng uyển chuyển vô cùng đẹp đẽ. Lướt nhanh trên cánh cây, xuyên nhanh vào những kẽ lá, không rời đàn bướm một bước nào. Đang đi ngon trớn, bỗng đường xá ở phía trước của nàng bị bế tắc đi, vì có một tấm vách núi sừng sững chắn ngang mất lối đi. Nàng còn đang kinh dị, ở trong lòng bỗng đâm ra nghi ngờ. Đàn bướm này thì đàn bướm kia đã lần lượt chui qua khe đá. Khe đá này rất nhỏ, vị trí lạ vô cùng kín đáo. Nếu chẳng có đàn bướm chui qua đó thì không khi nào nhận xét cho ra. Nàng vừa chui qua khe đá thì thấy trước mắt của mình hiện ra một con đường mòn nho nhỏ. Trên đường toàn là thảm cỏ xanh êm dịu, hai bên đường đi kỳ hoa dị thảo phô sắc muôn màu. Theo bước chân của nàng thì càng đi tới chừng nào bướm càng nhiều chừng ấy, và lòng của nàng vui mừng vô hạn. Nàng càng vững tin đây chính là Hồ Điệp Cốc, nơi sản xuất ra một vị danh y mà tên tuổi đã vang dậy khắp chốn giang hồ. Gió rừng thổi xào xạc, trăm hoa đua nở, muôn bướm rập rờn. Bóng nàng dừng gót lại, lắng tai nghe ngóng. Vì rằng trong tiếng gió rừng lồng lộng, nàng thoáng nghe có tiếng đấu chiến của binh khí vang lên chát chúa. Nàng liền phi thân lên cao, thân hình của nàng quá lần theo đàn bướm. Nàng vẫn dùng khinh công thượng thặng đi nhanh về phía có tiếng chí cha chí chích vang lên. Đi sâu vào lòng thung lũng thì bướm càng hiện thêm dày đặc, muôn hoa càng thêm rạng rỡ muôn màu. Rồi xuyên qua một rừng cây dày đặc, trước mắt của nàng liền bày ra một cảnh chiến trường khủng khiếp và sôi động đến tột cùng. Bây giờ vào khoảng giờ thịnh nên ánh mặt trời vàng tươi chiếu xuống thung lũng. Nàng trông thấy có trên 20 người tay cầm binh khí, bủa lưới bao dây, dùng toàn lực tấn công một người. Ngồi trên một ngọn cây cao gần đó, ngước mắt nhìn xuống, bất giác hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn không kịp bấu vào cành cây thì có lẽ nàng đã rơi xuống đất rồi. Người đang bị dây có lẽ đang bị trọng thương nên ngồi bệt trên mặt đất, chỉ dùng song chưởng mà chống cự lại trên 10 tay cao thủ. Những người này đều cầm binh khí, tuy ở xa nhưng Triệu Minh nghe thấy tiếng võ khí bay trong không gian nghe dèo dèo, tấn công người bị dây tới tấp. Người bị dây tuổi độ trung niên, mặc chiếc áo màu lam nhạt, sắc mặt không còn chút máu, đích thị là người mà Triệu Minh thương nhớ, Trương Vô Kỵ. Thì ra 6 năm về trước, Trương Vô Kỵ, Duy Nhất Tiếu, Phạm Giao, Nam Hải Tây Thi cùng Công Tôn Thạnh đều bị dây hãm ở trong phòng đá giữa thánh địa của Cái Bang. Năm người này cùng đường mạt lộ, không thể tìm đường trở thoát ra ngoài. Đồng thời lại bị bọn Sử Hồng Thạch từ ở bên ngoài sông Thiên Thu Túy Vũ vào, tình thế thật là thiên nguy vạn hiểm. Trong lúc làn khói độc ở bên ngoài lần lần xâm nhập vào trong thạch thất, ai nấy đều nằm yên chờ chết. Bỗng thình lình Công Tôn Thạch vỗ trán kêu lên một tiếng. Thế rồi hắn đưa tay nhanh chộp hai hũ thuốc màu vàng và màu tím, đoạn hòa tan hai thứ thuốc này vào lòng bàn tay của hắn. Thật là quyền diệu. Hai thứ thuốc này vừa hòa tan vào nhau thì tức khắc đổi sang màu trắng. Thoạt trông thấy thái độ vui mừng đó, Duy Nhất Tiếu vội vàng chăm chú vào những hành vi của hắn, không sót một cử chỉ nhỏ nhặt nào. Giữa khi ấy thì làn hơi độc của cái bàn vẫn cứ lan tràn không dứt. Thính giác của Duy Nhất Tiếu nghe thấy Công Tôn Thạnh vừa cười khe khẽ, tỏ vẻ vô cùng thích chí. Rằng một động tác thật lanh, Công Tôn Thạnh liền lấy thêm một lọ thuốc màu đỏ pha với chỗ thuốc màu trắng hồi nãy. Theo lẽ màu trắng pha với màu đỏ thì thành ra màu hồng nhạt, nhưng không biết tại sao hai loại này hòa tan với nhau lại biến sang màu xanh. Duy Nhất Tiếu còn đang lấy làm lạ thì đột nhiên thấy Công Tôn Thạnh xuất thủ vô cùng nhanh nhẹn, dùng vô số lọ thuốc hòa hợp với nhau làm cho không biết bao nhiêu màu sắc lần lượt thể hiện trước mắt của ông ta. Động tác của Công Tôn Thạnh mặc dù nhanh nhẹn, nhưng Duy Nhất Tiếu vẫn luôn luôn bám sát, không bỏ rơi một cử chỉ nào. Trong số năm người này, chỉ có Công Tôn Thạnh và Duy Nhất Tiếu thì ở trong lòng nóng nảy còn đang chờ đợi một kết quả bất ngờ. Nhưng sự trông đợi của hai người trong một thoáng qua đã được cởi mở, vì bởi những màu sắc vô cùng phức tạp kia đã lần lần tan biến, để rồi cũng biến sang màu trắng tinh như nước hồ thu. Nhưng chỉ khác một điều là khi màu trắng xuất hiện thì liền bay ra một mùi thơm bát ngát. Mùi vị này vừa xông vào mũi của Duy Nhất Tiếu thì Công Tôn Thạnh liền đưa nhanh tay ra, lấy hết tất cả những lọ thuốc có sẵn bỏ vào túi. Thoáng thấy người này có cử chỉ lạ, Duy Nhất Tiếu vươn nhanh bàn tay dưỡng ra, sử dụng một thế không thủ nhập bạch nhân. Thế là trong một cái chớp mắt thì lọ thuốc trong veo vừa được làm chế biến ra đã sang tay của Duy Nhất Tiếu rồi. Việc xảy ra đột ngột làm cho ai nấy đều phải giật mình nhìn lại. Mọi người chưa hiểu nguyên nhân vì sao hai người này lại có những cử chỉ thất thường như thế. Bỗng nghe Công Tôn Thạnh buông ra một câu hằn học: thuốc này chưa dùng được. Nam Hải Tây Thi vừa nghe xong câu nói liền hiểu ngay nguyên nhân. Nàng biết ngay Công Tôn Thạnh nãy giờ đang hòa hợp những thứ thuốc của hắn để chế biến thành một thứ thuốc khác. Nàng cho rằng trong tình cảnh thập tử nhất sanh này, chắc chắn loại thuốc được chế biến ra đây phải là loại thuốc dùng để chống lại thiên thu túy vũ. Bởi Công Tôn Thạnh lúc nào cũng mang bên mình của ông ta đủ loại thuốc lạ lùng, mà đến Vô Kỵ là một danh y cũng không có. Trong thế nguy nan này, bắt buộc hắn ta phải dùng hết tư tưởng, suy gẫm để chế biến ra thành một thứ thuốc khác để cứu nguy. Nam Hải Tây Thi còn lấy làm kinh lạ vì không biết tại sao lọ thuốc này chưa dùng được. Nàng dịu giọng hỏi: sinh mạng của năm chúng ta gắn liền với nhau, sao Công tiên sinh chẳng tỏ thật cho chúng ta biết? Nàng hỏi như thế nhưng Công Tôn Thạnh vẫn thủ khẩu như bình, vì bởi lòng dạ của tên này vô cùng thâm độc. Hắn muốn tìm ra cách dục quẩn cầu mưu để mà chờ dịp thoát khỏi chỗ này một mình, và mượn chất thiên thu túy vũ giết hết những sinh mạng của những người khác tại nơi đây để một mình hắn cao bay xa chạy mà thôi. Nam Hải Tây Thi thấy người này dùng dằn không chịu nói ra, biết ngay lòng dạ độc địa của hắn, nàng vội vàng nói với Duy Nhất Tiếu rằng: tiền bối quên rằng nơi đây còn có một danh y là người nối nghiệp của Điệp Cốc Y Tiên sao? Lời nói này như một tiếng sét trong cơn mưa hạ, làm cho Duy Nhất Tiếu giật mình sực tỉnh, liền vội vàng dâng hũ thuốc trong tay qua cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhận lọ thuốc đưa lên mũi ngửi. Nam Hải Tây Thi liếc nhìn Vô Kỵ, thấy sắc mặt của chàng rất là trang nghiêm, vì chàng để hết tâm thần phân biệt mùi vị trong thuốc tỏa ra. Những người hiện diện ở nơi đây ngoài Công Tôn Thạnh ra, ai cũng trong lòng hồi hộp nhìn khuôn mặt của Trương Vô Kỵ không nháy mắt, chờ đợi sự phán quyết của chàng. Ai cũng biết rằng sinh mạng của mình có được tồn sinh hay không, có thể sống sót mà trở lại ngoài đời hay không, đều là nhờ vào nơi lọ thuốc này. Chợt thấy Trương Vô Kỵ khẽ cau mày, đưa lọ thuốc vào miệng nhấp thử một miếng. Thật lạ, khi lọ thuốc vừa tiếp xúc vào môi thì bao nhiêu vẻ khó khăn, bực dọc, khó chịu trong người đều tan biến đi mất. Chàng nói, có cách đào sinh rồi, hãy tìm lửa cho ta. Thì ra trong khứu giác của chàng đã giúp cho chàng phân biệt ra được chất thơm và bát ngát đây. Không thể uống vào mà trừ được thiên thu túy vũ, nhưng suy đi gẫm lại mà không tìm được ra cách. Khi chàng nếm nó vào lưỡi, nhờ vị giác giúp sức cho chàng phân ra được hiệu thuốc, phải làm sao cho biến thành khói để hòa tan với khói của thiên thu túy vũ, tự nhiên sẽ giải được chất độc. Tiếng lửa của Trương Vô Kỵ vừa vang lên thì Công Tôn Thạnh liền giật mình kinh dị, ở trong lòng thầm nghĩ, Điệp Cốc Y Tiên là một thần y trong thiên hạ, quả thật không sai. Ngày nay trong tận mắt thấy học trò của lão ta tài năng nhận thuốc như thế nào, thì bản thân của ông ta còn lợi hại đến chừng nào nữa. Tiếng hô lửa của Trương Vô Kỵ vừa vang lên thì Phạm Giao và Di Nhất Tiếu đồng thò tay vào túi của mình để tìm lửa. Nhưng than ôi, vì mọi người vừa lội qua một con đường hầm ngập nước, bây giờ đồ đánh lửa thải đều thấm nước, dùng dao đánh lửa mãi mà không làm sao bắt gái cho được. Thấy đã tìm ra sinh lộ, bây giờ lại bị mối lo âu mới đe dọa. Ai nấy đều đưa mắt tìm tòi khắp gian phòng, nhưng bốn bề toàn là vách đá, không có chi để mồi lửa cho được. Đột nhiên Trương Vô Kỵ chỉ vào quyển sách cũ kỹ để ở trên án thư nói, mồi lửa đây rồi. Nhưng bỗng nhiên Phạm Giao ấp úng nói, giáo chủ, đó là... Thấy sắc mặt của Phạm Giao có vẻ lạ lùng, liền bước tới án thư đưa mắt nhìn kỹ, bất giác giật mình kinh hãi. Vì rằng những quyển sách đặt trên án thư kia là một pho án thư giải thích tường tận phương pháp luyện tập và cách sử dụng những võ công siêu kỳ do những vị ban chủ của những đời trước lưu truyền lại. Mỗi một vị ban chủ sáng chế ra một thế võ, cuối cùng vì sức cùng lực kiệt đã cố sức hơi tàn, hí hoái ghi lại những dòng chữ cuối cùng lưu truyền cho hậu thế, rồi an tọa hoặc đứng vào vị trí của mình trong thế võ đó cho đến khi hết hơi thở cuối cùng. Vô Kỵ đọc tới đâu thì tinh thần càng thêm sáng suốt và phấn khởi lên chừng đó. Bao nhiêu tâm tưởng của chàng đều hòa hợp trong những chiêu thức thần tình kỳ bí. Chợt có một câu nói thanh tao vang lên, cắt đứt dòng tư tưởng của chàng. Cái gian phòng sắp bị thiên thu túy vũ sắp tràn ngập, xin giáo chủ định liệu. Tiếng nói của người đẹp kéo chàng trở về với thực tế. Ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy làn khói đen càng lúc càng lan rộng. Chàng liền quay sang Phạm Giao và nói, phiền Phạm huynh hãy dùng nội lực biến những mảnh giấy này thành ra lửa. Trên gương mặt của Phạm Giao hiện ra một vẻ vô cùng thương tiếc. Một vật của võ lâm chí bảo, ông ta nói rằng, thế là bao nhiêu tinh hoa võ thuật của cái bang từ đây phải tiêu tan theo mây khói. Nghe câu này, Vô Kỵ có cảm tưởng như một tiếng nói, như một mũi tên phi tiêu bắn thẳng vào tim của chàng. Chàng nghe đau đớn vô cùng, vì những người yêu chuộng võ thuật thường xem qua một thế võ là như một báu vật nhất ở trên trần gian. Dù có ai mang bao nhiêu ngọc ngà châu báu đến đổi cũng không bằng. Chàng khẽ gật đầu một cái, tức khắc đưa mấy quyển sách cũ kỹ trên tay của mình cho Nam Hải Tây Thi. Nàng đón lấy những quyển sách ấy, rồi tỉ mỉ mở ra từng trang, coi từng chữ một, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người nào cũng mặt mày trắng, đang chú trọng vào cặp mắt của Nam Hải Tây Thi. Ở trong lòng mừng thầm, Công Tôn Thạnh nhón gót đi vòng ra sau lưng của Nam Hải Tây Thi, định đọc lên những trang sách ấy. Nhưng tiếc thay, vì thân hình quá thấp nên chẳng thấy chữ nào. Đứng trước tình thế vô cùng nan giải, đột nhiên Nam Hải Tây Thi tới kề tai nói với Trương Vô Kỵ vài câu. Vì Nhất Tiếu trông thấy gương mặt đang khó coi của chàng lần lần tươi vui trở lại, ngước cổ nhìn lên từ phía dưới trở lên, nên Công Tôn Thạnh thấy trên bìa sách nằm ở trong lòng bàn tay Nam Hải Tây Thi lộ ra bốn chữ viết bằng son hải còn đỏ chói. Tuần chữ lại rất là sắc sảo, thoáng trông như những con rồng bay, những con phượng lộn. Bốn chữ đó chính là Giáng Long Đả Cẩu, một danh từ phi thường quyến rũ đối với những người biết qua nguồn gốc võ thuật của cái bang. Thâm tâm của Công Tôn Thạnh rạc rào như sóng vỗ. Hắn biết rằng đây chính là một cuốn võ thư mà giá trị liên thành hòa hợp với hai đường võ danh lừng trung thổ của cái bang là Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng. Công Tôn Thạnh bây giờ như một người đứng trước mâm cơm thịnh soạn mà không để được tự do ăn uống. Biết bọn người này sẽ hiệp lực cùng nhau quả thiêu những pho sách này. Nếu mình dụ dự thì chẳng may nghìn năm một thuở sẽ mất đi mất. Công Tôn Thạnh bèn lén lút rút lui từng bước một. Không mấy chốc, lưng của hắn chạm nhẹ vào mặt vách đá phẳng phiu. Thân hình của hắn vừa chấm vào tường, dường như cố gắng có một thứ keo gì đó hết sức là chắc, bỗng dán chặt lưng của hắn vào vách. Hắn khẽ hớp một hơi không khí thật dài dồn xuống tận đan điền, để rồi từ từ tỏa ra khắp châu thân. Không bao lâu thân hình của hắn nhẹ nhàng lân lân, từ từ bò ngược trở lên tường. Công Tôn Thạnh thoát lên độ chừng được một trượng, hắn liền quát mắt sáng ngời, trồng xéo qua mái tóc quyền của Nam Hải Tây Thi mà đọc những dòng chữ chi chích trên quyển sách. Mặc dầu những dòng chữ kia viết rất nhỏ như những con ruồi con muỗi, nhưng viết theo tuồng chữ khai nên rất dễ nhìn. Công Tôn Thạnh hết sức vui mừng, chẳng ngờ mình gặp được kỳ duyên. Nào hai chỉ đọc chưa đầy hai hàng thì đột nhiên nghe Trương Vô Kỵ nói: Giáng Long Đả Cẩu là võ lâm chí bảo, không thể lọt vào tay kẻ ác được. Di huynh hãy coi chừng có Bích Hổ Du Tường đó. Di Nhất Tiếu quay đầu trông lại, thấy thân hình của Công Tôn Thạnh hút sát vào tường, ngóng cổ nhìn ra, trông không khác gì một con thằng lằn treo trên vách. Nhanh như chớp, Di Nhất Tiếu tiến lại chân tường, dùng bàn tay ra vỗ mạnh trên mặt vách thét lớn: Xuống mau! Thật là kỳ quặc. Tiếng thét xuống mau của Di Nhất Tiếu vừa thoát ra khỏi miệng thì thân hình của Công Tôn Thạnh liền ly khai với mặt vách, tụt ngay xuống chân tường. Di Nhất Tiếu vốn là một tay thiện nghệ về thuật Bích Hổ Du Tường, biết rằng người ta sở dĩ dán chặt vào mặt tường được là nhờ nơi biết tụ khí vào đan điền làm cho toàn thân nhẹ như bất. Muốn phá vỡ môn này chỉ có cách là làm sao cho làn hơi ở đan điền mất đi. Cái vỗ của Di Nhất Tiếu trông có vẻ nhẹ nhàng, chứ thật ra thì nội lực mạnh mẽ vô kể. Công Tôn Thạnh nghe thấy một luồng sức mạnh chạy khắp mặt tường như một làn điện, làm cho sau lưng của mình thoát ly với vách tường, rồi làn chân khí của hắn tụ nơi đan điền phải túa ra tứ tán. Thế rồi thân hình của hắn từ từ tụt xuống. Trong khi ấy, Nam Hải Tây Thi đã đọc xong mười mấy trang sách, đọc xong tờ nào nàng trao cho Phạm Giao. Ông này nhận những tờ giấy ấy, hai chân liền thủ một thế tấn chữ đinh, thét to lên một tiếng, nguồn nội lực hùng hồn kinh khiếp từ khắp toàn thân, thải đều chạy ra cánh tay để rồi truyền ra ngoài năm ngón. Không bao lâu thì mấy tờ giấy trên tay của Phạm Giao đã từ từ bốc lên một làn khói xanh, làm cho Vô Kỵ và Di Nhất Tiếu ở trong lòng hồi hộp chờ cho ngọn lửa cháy lên. Nhưng những tờ giấy vô tri kia vẫn cứ bốc khói âm ỉ mà không thể nào bốc thành ngọn lửa được. Vô Kỵ thấy thế vội vàng đi vòng qua phía hậu tâm của Phạm Giao. Chàng cũng thủ một thế tấn chữ đinh, đoạn nhẹ nhẹ đặt bàn tay của mình vào huyệt long bối sau lưng của Quang Minh Hữu Sứ. Bàn tay này vừa chạm vào cơ thể của ông ta thì Phạm Giao cảm thấy có một luồng sức lực mạnh như lửa từ trong bàn tay của Vô Kỵ truyền qua đại huyệt long bối, đi xuống trung lầu, chuyển sang cánh tay hữu của ông, và rồi lần đi xuống chỗ đang cầm mấy tờ giấy nóng. Nội lực này vừa đi xuống tận đầu năm ngón tay thì nắm giấy ở trên lòng bàn tay của Phạm Giao lập tức bốc cháy lên có ngọn. Bây giờ làn khói thiên thu túy vũ đã lan đến gần lắm rồi, làm cho mọi người đều tháo lui vào tận vách tường, trong chỗ tận cùng nhất. Nam Hải Tây Thi cứ đọc xong trang nào, thảy đều trao cho tay của Trương Vô Kỵ để chàng tiếp tục mồi vào ngọn lửa. Khi lửa đã cháy to rồi, Trương Vô Kỵ từ từ đổ xuống giọt thuốc của Công Tôn Thạnh vào trong lửa. Nước và lửa vốn tương khắc với nhau, lẽ ra tưới nước vào lửa thì phải tắt ngay. Nhưng nhờ Trương Vô Kỵ đổ thuốc thật hay, cho thuốc đi xuống vừa phải nên ngọn lửa vẫn cháy mạnh như thường. Thuốc vừa tan vào lửa thì ngọn lửa màu xanh bỗng biến thành màu hồng tươi, trông thật là đẹp mắt. Phạm Giao đột nhiên tụ khí đan điền rồi thổi ra một hơi thật dài. Hơi thở nhẹ nhàng của Phạm Giao đưa làn khói này bay lên, văng thành một vết dài ngăn chặn đường lan rộng của khói Thiên Thu Túy Vũ. Hai làn khói vẫn tương tự lan rộng để rồi hòa hợp với nhau trong lúc tình thế đang diễn biến đến hồi quyết liệt nhất. Thuốc của Công Tôn Thạnh có hiệu nghiệm hay không chỉ nhờ xem ứng nghiệm trong giây phút này. Phần của Nam Hải Tây Thi vẫn gầm đầu ở trên trang sách, nàng lẩm bẩm đọc những chi tiết ghi trên giấy. Những sự việc gì đang xảy ra ở bên ngoài nàng thấy đều không hay không biết. Chỉ có Công Tôn Thạnh và Trương Vô Kỵ thì cứ ngẩng đầu lên nhìn làn khói này một cách lo lắng. Nhưng rồi trong một cái chớp mắt, khi hai làn khói này liên lập, lập tức biến sang một sắc thái riêng biệt khác. Từ màu đen và màu hồng nhạt, nó từ từ đổi sang màu vàng tươi óng ả, như bóng thái dương chiếu rực rỡ trên những ngàn cây nội cỏ xinh tươi. Trên gương mặt của Vô Kỵ và Công Tôn Thạnh đều lộ ra nét vô cùng hỉ hả. Bao nhiêu nỗi thắc mắc lo âu thảy đều tan như những làn khói kia. Một người vui là vì đã lâm thời sáng chế ra một thứ thuốc trừ được hai loại thuốc độc phi thường ác liệt của cái bang. Còn một người thì vui vì cả năm người bị kẹt trong này thảy đều thoát nạn. Chỉ có mỗi một mình Nam Hải Tây Thi tự nãy đến giờ không hề chớp mắt hay là lo ra mà nhìn sang chỗ khác. Bao nhiêu tinh thần ý chí của nàng thảy đều tập trung gửi trọn vào trong pho sách Đã Cẩu Giáng Long. Nam Hải Tây Thi vốn là một người đặc biệt, có một bộ óc lạ thường, trí nhớ hết sức là bền lâu. Bất cứ một dòng chữ nào nàng ta đọc qua thì không thể nào quên được. Ngày hôm nay cả bọn năm người lọt vào tử địa, tình thế bắt buộc phải thiêu hủy pho sách quý báu có 102 trong võ lâm này, ngõ hầu lấy lửa mà xông thuốc trừ độc cho Thiên Thu Túy Vũ. Nhưng đốt bỏ pho sách này đi thì là một việc đại tổn thương cho võ lâm. Vì vậy mà Nam Hải Tây Thi phải nói nhỏ với Vô Kỵ để cho nàng nhận lấy trách nhiệm ghi nhớ lại pho võ thư này. Nàng bảo đảm với Vô Kỵ sẽ không quên một chữ nào. Vô Kỵ nghe nàng nói một cách quả quyết như vậy nên trao pho sách cho nàng đọc từ đầu chí cuối. Không bao lâu làn khói đen kinh tởm của Thiên Thu Túy Vũ lần lượt tiêu tan, làm cho mọi lo âu về cái chết vì thuốc độc của mọi người cũng từ từ tan đi như những khói kia vậy. Bỗng Di Nhất Tiếu lại kêu lên: "Bây giờ phải tìm ngay lối thoát." Lời nói của Di Nhất Tiếu vô tình làm cho mọi người sực nhớ ra là mình tuy thoát được nạn Thiên Thu Túy Vũ nhưng lại lâm vào tình trạng bế tắc, không làm sao tìm ra được đường thoát ra khỏi gian phòng kiến trúc bằng đá xanh vô cùng kiên cố như vậy. Trong số năm người này, ngoài Nam Hải Tây Thi ra, ai nấy thảy đều đưa mắt nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ để tìm một con đường sống. Chính vào lúc mọi người thảy đều im lặng, cố khai thác những sự thật xung quanh mình, bầu không khí vô cùng u uất, bỗng có tiếng của Nam Hải Tây Thi kêu lên: "Xin lỗi, đây rồi." Mọi người đồng kinh dị quay đầu nhìn lại. Không biết tại sao xin lỗ lại nằm trong những trang sách vàng ẻo và cũ kỹ kia. Vô Kỵ là người đầu tiên nhảy đến bên mình của nàng, nhìn vào mảnh giấy mà nàng đang cầm ở trên tay. Thấy trên đó vẽ nguệch ngoạc toàn là những đường qua lối lại. Nhìn kỹ thì ra đó là một bản đồ, chỉ vỏn vẹn một con đường hầm bí mật thông ra ở bên ngoài. Địa đồ này vẽ vào tờ chót của pho sách Giáng Long Đã Cẩu, nên chờ đến khi Nam Hải Tây Thi đọc hết mới phát giác ra. Đọc kỹ, Trương Vô Kỵ bật cười vì lối thoát không nằm ở đâu xa mà chính ở dưới chiếc án thư ở trong phòng. Không một giây phút chần chờ, Vô Kỵ tức tốc phi nhanh về phía án thư, tung ra một cước đá bay chiếc án làm bằng trầm hương này bay vào ngoài xa hơn 5 trượng. Đúng như lời đã ghi trong bức địa đồ, chiếc án vừa bay đi thì mọi người nhìn thấy ở phía dưới có một khoen sắt quen rỉ vì đã lâu năm. Cúi xuống đưa tay chụp lấy dòng sắt đoạn lôi mạnh trở lên, Công Tôn Thạnh trông thấy ở phía dưới kia là một khoảng trống chứa đầy cát trắng. Vô Kỵ dùng bàn tay tả môi sâu vào mặt cát, không mấy chốc đã mò lên được một chiếc chìa khóa màu vàng thật to. Chàng cúi đầu lẩm nhẩm đọc lại lời ở trong bức địa đồ, rồi thân hình của chàng không động, cứ giữ y theo lối cũ mà lui ra phía sau 9 bước. 9 bước này vừa dứt thì lưng của chàng chạm nhẹ vào vách tường. Tới chừng đó Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, thấy trên đầu của chàng có treo một bức tranh cổ, nét bút thật là tinh vi. Tháo bức tranh này xuống, quả nhiên thật, ở phía đằng sau bức tranh có bày ra một ổ khóa nho nhỏ. Thọt chiếc chìa khóa này vào cái lỗ ấy, xoay về phía tả đủ 5 vòng, thì lại có tiếng động của cơ quan rầm rầm, làm cho chấn động cả gian phòng. Trong một khắc, khoảng tường ở bức tranh cổ này bỗng nhiên chuyển động, rồi nhẹ nhẹ lộ ra một khoảng trống chừng 3 thước vuông mà thôi. Trong khoảng trống tối om và một mùi hôi tanh khó tả từ trong đó hắt ra, làm cho ai nấy ở trong đầu đều khó chịu, lập tức thối lùi về sau một bước. Vô Kỵ liền mượn ánh sáng của mấy viên dạ quang minh châu trong thạch thất đọc những lời chỉ dẫn cuối cùng trong bản đồ, rồi kề tai nói nhỏ cùng Di Nhất Tiếu vài câu. Thế rồi Vô Kỵ liền bước nhanh sang phía cánh cửa chứa đựng đầy sự bí mật kia. Liền sau đó Phạm Giao tiến sát đi theo Vô Kỵ. Di Nhất Tiếu trông thấy thế liền quay sang trợn mắt với Công Tôn Thạnh, tỏ vẻ bảo tên này theo sau. Thấy cặp mắt của Di Nhất Tiếu tỏa đầy sát khí, hắn không dám chần chờ, lập tức quay mình bước theo sau lưng của Phạm Giao. Cũng trong lúc đó Di Nhất Tiếu quay sang ra dấu bảo Nam Hải Tây Thi, rồi đồng nhau trấn ở phía hậu. Nam Hải Tây Thi biết chàng đã rõ Công Tôn Thạnh là một người quỷ quyệt khôn lường, đặt phái 2 tài cao thủ đi kề hai bên để đề phòng bất trắc. Trong này là một con đường xây toàn bằng những bậc thang bằng đá, càng đi địa thế càng xấu. Đi quanh quẩn một lúc độ chừng 200 trượng, thình lình dưới chân 5 người thải đều ngập nước. Vì đã ngập nước một lần, tưởng rằng đây là một con đường úng thủy như ban nãy. Vô Kỵ nào hay đâu, càng đi mực nước càng sâu, đoàn người phải lội tới trước thêm 30 trượng nữa, liền bị một bức tường chắn ngang ở phía trước. Vô Kỵ quát hoài nghi mà trong đêm tối, chúng ta sắp sửa lặn qua con thủy đạo, chiều dài hơn 50 trượng, xin chư vị mau lấy hơi. Câu nói này vừa dứt, Vô Kỵ liền thò tay nắm lấy bàn tay của Phạm Giao. Ông này hiểu ngay dụng ý của giáo chủ, liền đưa tay ra nắm lấy Công Tôn Thạnh, để rồi Công Tôn Thạnh thò tay ra nắm lấy tay của Di Nhất Tiếu, rồi Di Nhất Tiếu lại thò tay ra nắm lấy bàn tay của Nam Hải Tây Thi. Trong chớp mắt, 4 người bạn có thù có, cả thảy đều hít đầy một không khí vào trong ngực của mình và kết thành một cái đuôi thật dài ở sau lưng của Vô Kỵ. Trọng lượng của 4 người nặng nề đến thế mà Vô Kỵ lối đi trong nước như tên bắn. Liệu chừng xuống sâu đã được 5 trượng rồi, Vô Kỵ liền thò tên bàn tay tả sờ mó dây lâu mới tìm ra được một cánh cửa vừa đủ cho một người chung qua. Vô Kỵ liền chung tốt vào miệng hầm chật hẹp đầy bẩn thỉu, lôi theo sau lưng của chàng là 4 người. Đường mòn tuy chật hẹp nhưng nhờ Vô Kỵ dùng hết sức bình sanh, bao nhiêu công lực của chàng thấy đều vận dụng hết tột cùng, nên tốc độ đưa chuỗi người nhanh dùng dục. Vô Kỵ nghĩ, nếu cuộc hành trình này có xảy ra điều chi bất trắc dọc đường thì 5 mạng thải đều chôn trong con đường thủy đạo này. Vì vậy tốc độ của chàng càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu thì phía trước mặt của chàng bỗng trở nên mênh mông rộng rãi. Thế là chàng tức khắc lôi 4 người ở phía sau trồi nhanh lên mặt nước, lên trên giữa dòng để điều hòa hơi thở thật lâu. Vô Kỵ là người lấy lại sức trước nhất, lại dùng phương pháp cũ. Chàng nắm lấy bốn người đồng chung sanh tử với chàng lôi tuột vào bờ. Lần được vào bờ rồi, mọi người mới hoàn hồn và bắt đầu nhìn xung quanh mình để nhận xét cảnh tượng ở chung quanh. Thấy chỗ mấy người vừa trồi đầu lên là một cái hồ bao la bát ngát. Chung quanh họ cây cối sum xê, trăm hoa đua nở. Nhìn lên thấy mặt trời tà tà về tây, chiếu xuống hồ ánh nắng tươi rạng rỡ. Vô Kỵ thình lình quay sang chỉ vào mặt của Công Tôn Thạnh mà nói: "Ta niệm tình vì đoàn người của ta nhờ vào lọ thuốc của ngươi mới thoát chết bởi thiên thu túy vũ, nên mới cho mi con đường sống. Từ đây cho đến ngày ngươi chết, không được tiết lộ những điều tai nghe mắt thấy trong trọng địa của cái bàn. Nếu như ngươi trái lời ta dặn thì chớ có oán hận ta vô tình. Đi ngay cho khuất mắt ta." Công Tôn Thạnh không trả lời tiếng nào. Hắn quay lưng lại, bước chậm chậm một cách uể oải mệt nhọc vào bên trong cánh rừng tồng ở phía tả. Công Tôn Thạnh đã khuất rồi sau những rặng cây trùng điệp. Vô Kỵ mới thở dài ngồi xuống trên một tảng đá xanh, chăm chú nghe hai người tinh cẩn trong Minh giáo là Phạm Giao và Di Nhất Tiếu kể lại những điều tang thương biến đổi từ ngày Vô Kỵ ra đi. Nghe hết câu chuyện, Vô Kỵ thở dài, ở trong lòng chàng chua xót. Chàng nghĩ đến một bang hội to tát nhất Trung Nguyên, vốn lấy điều hành hiệp trọng nghĩa làm tôn chỉ, mà bây giờ vì quyền lợi mà quên đi nhiệm vụ của mình. Phạm Giao lúc này nói: "Thừa dịp Trương giáo chủ tái xuất giang hồ, kính xin giáo chủ hãy vì mối đại nhân đại nghĩa của Minh giáo mà ra mặt, dẫn dắt bàn chúng để lấy lại tiếng tâm lẫy lừng của Minh giáo ngày xưa." Vô Kỵ ngẩng mặt nhìn trời, ra chiều đăm đăm nghĩ ngợi. Một hồi lâu chàng mới nói: "Ta đang có việc tức phải quả tóc thi hành. Khi nào ta sắp xếp xong xuôi, sẽ quay gót trở về kinh thành tìm hai ngươi mà lo liệu." Di Nhất Tiếu lúc này nói: "Ta và Quang Minh hữu sứ đều lớn tuổi, sức khỏe tuy giảm rất nhiều, không biết ngày nào quy thiên. Nay chỉ còn có Trương giáo chủ hãy còn tinh thần minh mẫn, võ công trác tuyệt. Ngoài giáo chủ ra, chẳng còn có người nào đủ tài lãnh đạo Minh giáo nữa." Còn đang triền miên suy nghĩ, chưa kịp trả lời, bỗng thình lình Phạm Giao nói: "Chẳng hay giáo chủ phu nhân hiện giờ ở đâu mà không thấy đi cùng với giáo chủ?" Vô Kỵ lên tiếng trả lời: "Chính vì vấn đề giáo chủ phu nhân mà ta đang thắc mắc hiện nay. Không những việc riêng tư của gia đình ta, mà thật ra còn có quan hệ lớn lao đến võ lâm nữa." Dứt lời, chàng thuật lại chuyện tang thương biến đổi trong gia đình của chàng và việc trong pho võ thư ở tại tàng kinh các của Thiếu Lâm tự thải điều mất tích một cách ly kỳ cho hai người nghe. Để đến chỗ đối phương của chàng dụng tâm cay độc lừa chàng vào Hứa gia trang để ám hại một cách đê hèn. Hai lão già thải đều quyết tức, đồng tâm quyết lòng hết sức dò la hành tung của đối phương, rồi để bẩm báo cùng với Vô Kỵ hay sao. Cuộc trò chuyện của ba thầy trò vừa dứt thì hoàng hôn đã rủ xuống mặt hồ. Từng làn khói lam chiều từ dưới mặt hồ xông lên, đem đến cho bốn người một nỗi buồn hiu quạnh. Phạm Giao không muốn quấy rầy Trương giáo chủ nên vội cùng Di Nhất Tiếu cáo biệt ra đi. Vô Kỵ cầm tay hai người nói thiết yếu: "Nhị vị huynh đệ hãy cứ an tâm trở về kinh sửa sang lại mọi việc trong bang hội. Khi nào việc riêng của ta giải quyết xong rồi, ta sẽ trở về kinh thành sát cánh cùng huynh đệ mà lo toan mọi việc. Nhị vị huynh đệ chắc không quên mười mấy năm về trước, tiểu đệ có trao quyển binh thư cho Từ huynh. Lúc ấy tiểu đệ có nói rõ rằng nếu ai lợi dụng quyển binh thư đó làm điều bất nghĩa, gây đau thương tàn tóc cho muôn dân, thì tự nhiên sẽ có người cầm ỷ thiên trường kiếm đến đó mà lấy đầu bảo chúa. Lời của tiểu đệ đã nói ra thì nghìn năm cũng không quên. Xin nhị vị hãy an trí mà trở về." Nghe giáo chủ nhắc lại chuyện năm xưa, cả hai ở trong lòng vừa bùi ngùi thương cảm, vừa phấn khởi tinh thần, đồng cáo từ mà lui. Hai lão già vừa đi khuất sau những rặng đồi bên phía hữu của bờ hồ, Trương Vô Kỵ liền quay sang nói nhỏ với Nam Hải Tây Thi: Trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri, ta đã hứa trị lành bệnh cho cô nương thì không bao giờ ta nuốt lời. Nhưng bây giờ ta đang phiêu bạc giang hồ không nơi nương tựa, chẳng biết rồi đây trôi nổi về đâu. Trương Vô Kỵ mới nói dứt câu mà không nghe Nam Hải Tây Thi trả lời. Chàng lấy làm kinh dị, khẽ liếc mắt trong sang, thấy nàng bây giờ đang nhìn vào một cánh hoa gần đó, thái độ vô cùng đắm đuối. Dõi mắt trông theo, chàng trông thấy trên khóm hoa tươi đẹp đó có cặp bướm màu sắc hết sức xinh tươi, tung tăng bốn cánh bay qua lượn lại, ra chiều vui thú lắm. Dưới bóng tà dương, cặp bướm này đuổi với nhau một cách vô tư lự. Vô Kỵ nhìn kỹ thần sắc của Nam Hải Tây Thi, trông thấy cặp mắt của nàng khi ẩn khi hiện sau dung lụa trắng, sắc thái nửa như ưu tư, nửa như thương cảm, sững sờ như một kẻ mất hồn. Bản tính của Vô Kỵ vốn là một người chân thành trung hậu, làm sao hiểu nổi tâm tình của người thiếu nữ đang xúc cảm trước cảnh bướm hoa gian díu. Nhưng cặp mắt của Trương Vô Kỵ thình lình chớp nhanh mấy cái, bởi cảnh đôi bướm đùa nhau trên cành gợi cho chàng nhớ đến khung cảnh thần tiên. Hình ảnh mỹ miều xinh đẹp ấy chính là một vùng thung lũng có đủ thứ hoa tươi cỏ lạ và trăm trăm nghìn nghìn con bướm đẹp suốt ngày chia ra từng đàn đuổi bắt cùng nhau. Đó chính là hồ Điệp Cốc, nơi mà chàng dừng chân trú ngụ một thời gian khá lâu. Chàng nhủ thầm, giờ đây mình như bèo mây trôi dạt, chưa có chỗ để nương tựa, thôi thì hãy tạm trở về hồ Điệp Cốc, dựng một túp liều tranh, mang hết những điều học hỏi về y dược để trị vết thương cho Nam Hải Tây Thi, để xem thuốc của Trương Vô Kỵ hay hay là thuốc của Công Tôn Thạnh độc. Nghĩ đã chín chắn, chàng liền bày tỏ cho Nam Hải Tây Thi biết, nàng vốn nghe lời người trong võ lâm tuyên truyền rằng hồ Điệp Cốc là một nơi có phong cảnh thần tiên, nhưng nàng không biết nó sẽ đẹp đến mức nào. Nhưng nàng nhớ đến, nàng sẽ cùng một danh y một thuở, lại có một nền võ lực cao siêu thượng thặng cùng bên nhau, và được người này ngày đêm lo thuốc men chạy chữa vết thương cho nàng. Cuộc đời ấy quả thật là thần tiên vậy. Nàng đồng ý và cả hai cất bước song hành trong hoàng hôn êm đẹp. Dọc đường trải qua không biết bao nhiêu là trăm cay nghìn đắng, từ miền Bắc xa xôi lạnh lẽo, lần lần trở về miền Nam ấm áp. Và hai người đã đồng đặt chân vào hồ Điệp Cốc vào một buổi sáng đẹp trời, tìm đến chỗ của hồ Thanh Ngưu. Vô Kỵ thấy toàn là một cảnh tượng hoang tàn bi đát, mái nhà xưa bây giờ đã mất. Trên gò má của Vô Kỵ bỗng hiện lên hai hàng nước mắt, chàng bồi hồi thương cảm trước cảnh biến đổi tang thương sau mấy mươi năm trời cách biệt. Gượng lau dòng nước mắt, Trương Vô Kỵ cùng Nam Hải Tây Thi tạm dựng lên một mái nhà sơ sài để tạm tránh gió mưa. Từ đó trở đi, Vô Kỵ bình tâm sống một cuộc đời ẩn dật, sáng ra vào rừng tìm kiếm những vị thuốc bí truyền đã ghi trong sách thuốc của hồ Điệp Cốc y tiên. Nam Hải Tây Thi vì không may trúng thuốc độc tam bộ đoạn trường của Công Tôn Cẩn nên da mặt càng lúc càng loang lổ. Tuy Trương Vô Kỵ đã dùng hết trăm phương ngàn kế, trải qua nửa tháng trời dùng đủ loại thứ thuốc, nhưng chỉ tạm thời ngăn chặn lại chất độc không cho lan tràn ra mà thôi, chứ không tài nào làm cho những chỗ lở đó lành lặn lại như xưa được. Thấy bao nhiêu vị thuốc mới của mình đành phải bó tay trước tam bộ đoạn trường của dân nam nhị độc, Vô Kỵ rầu rĩ khôn cùng. Chàng để hết tâm tư của chàng khám phá ra không biết bao nhiêu vị thuốc mới, quyết tâm làm cho da mặt của Nam Hải Tây Thi được lành lặn như xưa mới vui lòng mát dạ. Thật khó thay, đến bây giờ Vô Kỵ mới gặp một việc khó giải quyết. Việc này mỗi một người sống nghề làm thuốc trước sau gì cũng phải gặp. Bởi chất độc tam bộ đoạn trường của Công Tôn Cẩn không phải là khó tiêu diệt, khổ là ở chỗ nếu dùng một chất thuốc thật mạnh để phá tan chất độc này thì làn da nõn nà tươi thắm của Nam Hải Tây Thi cũng bị chất độc làm cho hư đi. Vô Kỵ có một nỗi khổ tâm là làm sao tìm cho ra một thứ thuốc có thể tiêu đi chất độc và đồng thời giữ được da mặt của nàng được xinh tươi. May một điều là sau mấy năm tìm kiếm chế biến ra không biết bao nhiêu vị thuốc mới, Vô Kỵ tạm thời đã tìm ra một chất thuốc hợp với lý tưởng của chàng. Mỗi ngày khi thăm bệnh, thấy sắc mặt của Nam Hải Tây Thi lần lần hàn gắn, chất độc lần lần thoái dần đi, nước da cũng tươi đẹp, trong lòng của chàng cũng an ủi được phần nào. Từ đó về sau, hễ ban ngày thì chàng lần mò vào chốn rừng thẳm non cao để tìm thuốc. Mỗi khi hoàng hôn xuống thì chàng lân la vào những nơi thị trấn gần đó để nghe ngóng những tin tức trong làng võ. Mỗi đêm cứ vào khoảng giờ dậu thì chàng xuống núi, mãi cho đến giờ tí mới trở về hồ Điệp Cốc. Một đêm kia vừa xuống núi, cách hồ Điệp Cốc chẳng bao xa, chàng đang dùng thuật khinh công chạy với một tốc độ nhanh như biến. Bỗng đâu đột nhiên hai chân của chàng đứng phát lại, ngẩng đầu lắng tai nghe ngóng những động tĩnh gần đây. Mặc dù đang đi thật nhanh, nhưng chàng vẫn có đủ thính giác để nghe thấy cách chỗ của chàng đang đi, của những người giả hành đang khô quần áo trong đêm tối, báo hiệu cho chàng biết có người đi nhanh trong sương đêm. Lập tức đề khí cho thân hình của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, không gây ra một tiếng động. Đoạn đi vòng ra xa, rồi lén quay trở lại đuổi theo người khả nghi ấy. Theo dõi chừng nào, trong lòng của chàng càng thêm hồi hộp, vì lẽ những người mà chàng nghe thấy nhưng không trông thấy rõ lai lịch của họ ra sao, giờ đây đang đi nhanh về phía trước kia, càng đi chừng nào thì tốc độ càng nhanh chừng nấy, đồng thời hướng đi lại ngay về phía hồ Điệp Cốc. Theo sau, Trương Vô Kỵ tự hỏi, thật ta nghĩ không sai, sớm muộn gì rồi cũng phải có ngày hôm nay. 10 năm nay, khi Hồ Thanh Ngưu rời khỏi hồ Điệp Cốc, thì ở trong vùng 100 dặm vuông không một bóng người qua lại, cảnh tượng thật là hoang tàn. Chẳng hiểu vì sao, cứ cách vài ba hôm chàng lại thấy có vết chân người đi lại gần nhà của chàng. Những vết chân này đôi khi sơ ý lại bước gãy vài cành cây. Trong lòng sinh nghi, chàng có hỏi Nam Hải Tây Thi thì được biết ít khi nàng rời khỏi mái nhà tranh đi về phía ấy. Trong dạ nghi ngờ, nhưng Vô Kỵ chẳng dám nói rõ ra, sợ Nam Hải Tây Thi lo ngại. Chàng chỉ lén lút trông chừng xung quanh nhà mà thôi. Còn đang miên man nghĩ ngợi thì đoàn người ở phía trước đã thâm nhập vào hồ Điệp Cốc và càng đi càng gần về phía nhà của chàng. Cách nhà chừng 40-50 trượng thì những người giả hành này tức khắc dừng lại và khẽ quýt còi ra hiệu. Ám hiệu vừa dứt thì trong những đám cây nhảy ra thêm 10 mấy người nữa. Tay chân của họ đều lanh lẹ vô cùng, thoáng trông thấy cũng biết họ là những tay cao thủ võ lâm. Chàng tự hỏi lấy mình, chẳng biết những người này đến đây thanh toán ta hay là muốn làm khó dễ Nam Hải Tây Thi. Nếu muốn tìm ta thì sao lại tìm đúng vào lúc ta thường vắng mặt ở nhà. Chàng cứ miên man suy nghĩ không tìm ra lời đáp. Đột nhiên từ trong cánh rừng khuya đấy bỗng có một câu nói vang lên.